Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 31, đường hồng về nước. Thượng, trên hải đảo, trong căn cứ, hai tầng phòng ăn lặng lẽ, có người ăn no muốn đánh nấc lại khắc chế, có người sặc đến ớt, khuôn mặt ức đến đỏ chót, cố nén không có ho khan. Có người ăn xong bữa sáng theo thói quen móc ra một gói thuốc lá. Dĩ vãng đều là đắc ý đốt một điếu thuốc, làm cái thần tiên sống. Ngày hôm nay lại ngoại lệ, theo bản năng đem thuốc lá ghé vào dưới mũi ngửi một cái. Nhìn khói ngoài miệng kiểu chữ tiếng Anh, ngồi ở tại chỗ phát ra ngốc. Ngày này lúc sáng sớm, tất cả mọi người chen ở căn cứ phòng ăn tầng thứ hai phía đông góc. Lấy phía đông góc làm trung tâm hiện ra hình quạt khuếch tán. Thế gian bách thái, nói chung như vậy, yên tĩnh phòng ăn trình diễn một hồi không tiếng động kịch câm. Hai vị nhập thánh giả đang ngồi ở góc dùng cơm. Cái nào dám thất lễ, là sùng bái, là kính sợ, là tôn trọng, lại như là tín đồ nhìn thấy thần chỉ. Mỗi một vị nhập thánh đều là hoàn toàn xứng đáng nhân loại anh hùng. Thật kỳ tích, đường thánh giả dĩ nhiên tự mình đến phòng ăn ăn cơm sáng. Ánh mắt mọi người khác nhau, không hẹn mà gặp toát ra vẻ kinh ngạc, vẻ chấn động, phảng phất nhìn thấy trời long đất lở kỳ quan. Vi phạm lẽ thường, vi phạm nhận thức, triệt để vi phạm mọi người đối đường hồng trong lòng ấn tượng. Đường thánh giả vẫn không có tham quan quá căn cứ đây. Đúng đấy. Năm nay tháng 4 đường thánh giả tiếp nhận phương thánh giả tọa chấn XCDG song tử số 2 Bắc Tế. Đàn, vừa mới bắt đầu màu đỏ kim còn có thể đi qua đưa vật tư. Sau đó liền toàn diện cấm chỉ, không chuẩn bất luận người nào tiếp cận. Chúng ta đều sử dụng viễn trình điều khiển từ xa xe con. Đưa đi sinh hoạt hàng ngày thiết yếu vật tư, hắn làm sao nhẫn nại được. Ròng rã 2 tháng, đường thánh giả một người sinh sống ở hải đảo bờ phía bắc. Sẽ không khổ sở sao? Muốn đổi ta, e sợ sẽ phát điên phát dồ. Tất cả mọi người đều có cùng một cái nghi hoặc, muốn hỏi đường hồng lại không dám. Yên lặng dùng ánh mắt giao lưu, đảo biệt lập phiêu lưu còn nói được. 4 phương 8 hướng, xác thực không có người. Đường hồng tình huống này. Lại có khác biệt lớn chỉ cần hắn tùy tiện đi 2 bước. Liền có người nhiệt liệt nghênh tiếp. Chí ít ở trên hòn đảo này. Đến chỗ, hoàn toàn là mọi người ánh mắt sự chú ý tiêu điểm. Trung tâm, nhưng lại một mực một người ở tại bờ phía bắc. Hoàn toàn tách biệt với thế gian lao tù. Đoạn tuyệt đại đa số câu thông. Mà đường hồng đặt mình bên trong. Không đi ra nửa bước. Này đến có cường đại cỡ nào ý chí, muôn vàn thử thách tâm linh. Lúc này, trong phòng ăn, mọi người hai mặt nhìn nhau suy tư, nghe nói đường thánh giả ăn xong còn muốn đi dạo một vòng. Thật đáng sợ, không bình thường, lẽ nào lý tuyết không thánh giả thật xảy ra chuyện, đường thánh giả tâm tình sa sút, lý tuyết không hai tay buông xuôi, vẫn còn ẩn giấu. Chưa công bố, hiện nay người biết chuyện, nhập thánh, cùng với toàn cầu các quốc gia nghiên cứu cơ cấu, lý tuyết không hôm qua từ trần, tuyên cáo là nó kéo dài tuổi thọ giữa hè kế hoạch thất bại. Cũng lệnh hết thảy nhập thánh giả giấy lên đấu trí, nhưng mọi người sướng vui đau buồn không tương thông. Một tấm bên cửa sổ bàn ăn, tinh xảo mâm cơm đồ ăn đã ăn sạch. Thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng len lén liếc mắt đường hồng. Lúc sáng sớm, ăn khoai tây chiên, đường hồng một thân ngắn gọn trang trọng áo đen. Thần thái không tên nghiêm túc, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động vô ý thức tỏa ra nặng dị thường lại ung dung quái lạ bầu không khí. Trầm trọng tất nhiên là không cần phải nói, ung dung là bởi vì sống quá dài lâu 2 tháng. Thực lực có đại tiến cảnh, lại lĩnh hội được lâu không gặp thú vui cuộc sống. Mắt liếc, lại liếc một cái, thiếu nữ tóc vàng liếm liếm rìa cốc màu trắng sữa sữa bò. Đường thánh giả xem ra không mấy vui vẻ. Mọi người đều không dám nói chuyện. Ở trong mắt của nàng, đường hồng lại như là ở nàng trong tưởng tượng. Giữa hè, ánh mặt trời chiếu sáng rộng lớn bao la đại Tây Dương hải đảo bãi cát. Trời xanh mây trắng, hải âu bay lượn, mát mẻ gió thổi qua. Hai người hẳn là rất đáng tiếc không thể thực hiện. Ai, đành phải sau này hãy nói rồi. Thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng khuỷu tay chống ở bàn ăn biên. Giới, nâng cằm, con mắt màu xanh lam chớp hai lần. Bất quá, chúng ta còn có sau đó à? Cách đó không xa bàn ăn, Cương Đản tiên sinh lại bỏ thêm một phần nhiệt lượng cao nhiều số tầng hamburger. Răng rác, hắn nhanh chóng nghiền ngẫm. Căng phồng miệng cực kỳ giống hai cái khí cầu. Lúc ngẩng đầu ánh mắt lại thêm ra một tia mờ mịt. Đường hồng hiện thân phòng ăn. Hắn cùng nhập thánh giả tư không vật dịch đồng thời ăn điểm tâm. Xem ra hai vị này nhập thánh giả về nước ngay hôm nay. Cương Đản tiên sinh không tham dự giữa hè. Cuộc chiến vẫn không thể thư giãn. Hắn muốn trước sau như một phối hợp quân đội trấn áp hai tòa này thần chi tế đài. May là đường hồng cùng tư không vật dịch hợp lực đem một tôn tai nạn thần kéo ra tế đàn phạm vi. Ác chiến biển rộng, mạnh mẽ chém giết một tôn. Cương Đản tiên sinh lỏng ra màu đỏ cà vạt. XC cấp bậc, biến thành XB cấp bậc. Không trước đây như vậy nghẹt thở. Hai tòa tế đàn, một tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần. Cương Đản tiên sinh ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng lay động. Bỗng nhìn thấy đường hồng cùng tư không vật dịch vừa nói vừa cười đứng lên. Không lo được ăn nữa. Cương Đản tiên sinh vội vàng nghênh đón. Đồng thời, mọi người cũng đều nhìn sang. Đại khí không dám thở. Vểnh tay lên nghe. Các vị, chỉ thấy đường hồng xoay người. Mặt hướng mọi người, nhìn chung quanh toàn trường. Hắn ngồi ở phòng ăn tầng 2 phía đông góc. Mọi người lại hiện ra hình quạt phân bố, một mắt nhìn thấy tất cả mọi người. Khoảng thời gian này cùng mọi người cộng sự rất vui vẻ. Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hiệp trợ để ta có cơ hội từ trong lịch sử nhỏ yếu nhất nhập thánh sức chiến đấu trở thành có thể gánh vác nhập thánh sứ mệnh tiên phong siêu phàm giả. Là hải đảo này tất cả mọi người cho ta một cái tốt nhất hoàn cảnh. Để ta học tập được rất nhiều, ngày đêm trở nên mạnh mẽ, ngày ngày tiến lên, đường hồng một hơi nói xong, liền cùng tư không vật dịch bay ra phòng ăn tầng thứ 2 mở cửa sổ. Sau đó, bay đến ngoài cửa sổ, đường hồng lại quay đầu lại chúc phúc vài câu, trong sáng âm thanh truyền vào đang ngồi mọi người bên tai, ẩn chứa một chút vui sướng lực lượng, chỉ một thoáng. Có người mừng tít mắt, có người mặt mày hớn hở vui nở hoa, hoặc là đứng ở bên cửa sổ, hoan hô nhảy nhót, tống biệt đường hồng, hoặc là khua tay múa chân biểu đạt nội tâm tâm tình vui sướng. Đường hồng một câu nói, làm cho ly biệt đã biến thành đều đều vui vẻ tình cảnh. Tất cả mọi người cảm xúc dâng trào, nhìn đường hồng cùng tư không vật dịch hai người đứng ở tháp canh bên trên. Đánh dấu hoa quốc quốc kỳ chuyên cơ từ chân trời bay tới. Hai vị nhập thánh giả về nước. Địa phương thời gian buổi sáng 8 giờ 20 phút. Hai người chính thức rời đi nên hòn đảo. Chuẩn bị từ Đại Tây Dương chiến khu trở về tổ quốc. Nhập thánh sứ mệnh, trấn thủ thần chi tế đài. Mà hiện tại có càng trọng đại sứ mệnh toàn viên tập kết. Chỉ vì một trận chiến định tồn vong. Sau một lúc lâu, Cương Đản tiên sinh cuối cùng cũng coi như là khôi phục lãnh tĩnh. Kéo kéo màu đỏ cà vạt, cau mày không nói, đường thánh giả vừa vặn giống nói chính là trở thành một vị gánh vác nhập thánh sứ mệnh. Tiên phong siêu phàm giả, nhưng là, ta cũng tiên phong siêu phàm a. Cương Đản tiên sinh không khỏi che mặt thở dài, trên đời ai không đem đường hồng coi là nhập thánh giả. Chỉ có đường hồng chính mình không cho là như vậy. Khả năng thiên tài đối tự thân yêu cầu càng nghiêm khắc. nguyên danh là Gabriel Sanchez, tên tiếng Hoa chữ là Cương Đản, người đàn ông trung niên lại phủ thêm jacket đỏ. Tiếp tục tuần thú phương Bắc thần chi tế đài, những người còn lại cũng đều tản đi, ai vào chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả mọi người không dám thư giãn, cho dù nhập thánh giả về nước nghỉ ngơi, cũng là vì điều chỉnh đến tốt nhất tư thái nghênh tiếp hạo kiếp. Trên chuyên cơ, cabin không gian rất rộng rãi, sofa ghế dựa, còn có màu nâu giá sách, bày ra các loại sách vở, chỉ có Đường Hồng cùng Tư Không Vật Dịch hai người. Đường Hồng nhắm mắt, cảm giác một hồi, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài bao la biển mây. Chúng ta đang bay hướng Bắc Cực phương hướng, tốn thời gian ngắn nhất đường hàng không? Tư Không Vật Dịch cúi đầu nhấp miệng trà nóng, cúi đầu lật xem thế giới các quốc gia tạp chí. Hắn xuất hành kinh nghiệm so với Đường Hồng phong phú nhiều. Rốt cuộc, Đường Hồng lần đầu xuất ngoại, mà Tư Không Vật Dịch từ khi nhập thánh sau, liền bắt đầu gánh vác lên quốc tế phương diện trấn thủ sứ mệnh. Trên căn bản các nơi trên thế giới tất cả đều đi qua. Tỷ như từ Hoa Quốc bay đi nước Mỹ, chuyến bay thông thường sẽ ở trên Bắc Cực lách một vòng. Từ trên bản đồ nhìn, ngắn nhất con đường là đi ngang qua Thái Bình Dương. Kỳ thực không phải vậy, bởi vì trái đất là tròn, hình bầu dục hình cầu. Thực tế máy bay con đường sẽ kéo dài, an toàn cũng là cái vấn đề. Trên biển rộng không có bất luận cái gì bị hàng sân bay. Một khi xuất hiện sự cố, không địa phương duy tu. Nói tới đây, Tư Không Vật Dịch dừng lại một chút, liếc nhìn sắc mặt quái lạ Đường Hồng. Người sợ ta miệng xui xẻo? Đường Hồng lắc đầu, ta đang suy nghĩ vạn nhất gặp phải bay cao loại hình nguy hiểm thần tập kích làm sao bây giờ. Ô, Tư Không Vật Dịch hiểu rõ nói, nguy hiểm thần rất ít sẽ tập kích nhân loại, trừ phi trên phi cơ vận chuyển dị không gian kết tinh 19 hình thiết bị, huống hồ Nam Bắc Cực chính là thần chỉ vùng cấm. Các thần tuyệt đối sẽ không tiến vào Nam Bắc Cực phạm vi. Khả năng là từ trường nguyên nhân, khí hậu nguyên nhân, cũng khả năng những khác duyên cớ. Ngược lại đến nay cũng không ai tra đạt được vùng cấm căn nguyên. Năm ngoái tháng 12, Sở Nghiên cứu Trung ương Tăng Tiến sĩ thỉnh cầu Lý Tuyết Không cùng Phương Nam Tuân hai vị nhập thánh giả hiệp trợ, liền ở Bắc Cực làm thí nghiệm. Lấy hàng thật đúng giá hai viên dị không gian kết tinh làm mồi nhử. Tôn kia dường như năm màu mây mù tai nạn thần cũng chưa từng tiến vào Bắc Cực trong phạm vi. Đúng rồi, Tư Không Vật Dịch ngẩng đầu lên nói, nghe nói ngươi thí thần tín niệm so với đồ thần càng lợi hại. Thí thần liền trở nên mạnh mẽ. Đường Hồng dựa giá sách, vừa chọn tâm lý phương diện sách vở, vừa lên tiếng nói. Mỗi lần thí thần tất cả đều có mài giũa ý chí, gột rửa tâm linh kỳ hiệu, khiến cho ta càng mạnh mẽ. Đáng tiếc hiện tại tai nạn thần không dễ giết, còn lại thần chi tế đài lại tiến vào mai rùa hình thức, mai rùa hình thức. Tư Không Vật Dịch không nhịn được cười cười nói, năm nay giữa hè, ngày mùng 1 tháng 6, thần giáng lâm thời gian. Tầng khí quyển địa cầu biên giới hết thảy vết nứt dị không gian sẽ tính tạm thời dung hợp, hóa thành một cái có thể chứa đựng chân chính thần chỉ giáng lâm hiển hóa bằng đường hầm lớn. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới thần chi tế đài cách không phối hợp, để đường hầm dị không gian kia ổn định, nhân loại bên này vì giữa hè làm chuẩn bị, thần chi tế đài cũng một dạng, nếu không là Lý Tuyết Không đèn cạn dầu, có hồi quang phản chiếu dấu vết, kia hai tòa tế đài nội bộ tai nạn thần sẽ không giết ra. Phải biết vết nứt dị không gian dung hợp, chỉ cần một ngày. Tư Không Vật Dịch lung lay trong tay chén trà, thanh đạm hương trà tung bay, trong cabin rơi vào vắng vẻ. Một bên khác, dựa giá sách Đường Hồng cúi đầu trầm ngâm, giả như lại cho ta thời gian một năm, trận chiến này tất thắng. Thời gian vẫn là quá thiếu. Luận chiến lực, ta không bằng thiên tài nhập thánh, luận tác dụng cũng không bằng lấy mạng sống ra đánh đổi. Một cái mạng, đổi lấy một đòn lực lượng nhập thánh giả. Đường Hồng đối tự thân định vị rất rõ ràng, mà theo tầm mắt cất cao, địa vị kéo lên, hắn mơ hồ ý thức được năm nay giữa hè, chỉ bằng vào siêu phàm nhập thánh cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh các thức phối hợp. Thực sự kém quá nhiều, thế yếu quá to lớn rồi. 3 năm trước 100 vị nhập thánh, bây giờ chỉ còn hơn 30 vị nhập thánh giả, nhân loại hoàn toàn đánh không lại. Trừ phi trong một đêm thêm ra hơn 10 vị nhập thánh, hay hoặc là biến mất nhiều năm đệ nhất thiên tài bỗng nhiên trở về. Những này đều không thiết thực. Chúng ta đánh như thế nào? Đường Hồng trầm mặc xem sách bìa. Ngoài, tự ti cùng vượt qua, gặp phải chưa biết chính mình. Hoa Quốc cảnh nội, tỉnh Quảng Nam tỉnh lỵ. Một gian chém phá dị không gian thượng phẩm danh sách chi tín niệm kẻ nắm giữ. Đệ tam thiên tài ngồi ở góc đường tiệm bánh gato cửa sổ sát đất chỗ ngồi. Cũng đang suy tư Đường Hồng suy nghĩ cái này mang tính then chốt vấn đề. Lấy nhập thánh mệnh, đổi lấy chân chính thần chỉ thần khu làm nhạt. Con đường này đã không thể thực hiện được. Hiện nay thế giới không nhiều như vậy nhập thánh giả. Cho dù đầu đạn hạt nhân thăng cấp làm bom trục hydro, thêm vào năm ngoái nghiên cứu chế tạo thành công điện từ vũ khí, tác dụng cũng không lớn. Khoa học kỹ thuật vũ khí đối thần chỉ hầu như vô hiệu. Đây là nhiều năm chặn đánh chiến kinh nghiệm quý báu. Công nhận sự thực, đại đa số khoa học kỹ thuật vũ khí bị trở thành vô dụng công. Chỉ có cực đoan cực nóng nhiệt độ cao có cơ hội hòa tan thần khu. Huống hồ thần chỉ có trí khôn, chiến lược cấp vũ khí nhiều nhất trúng mục tiêu một lần. Hơn 30 vị nhập thánh giả thiên tài nhập thánh cộng hữu 11 vị. Đỉnh phong nhập thánh có 8 vị. Chúng ta đến cùng làm sao mới có thể đánh thắng sau 3 ngày hạo kiếp. Song phương chênh lệch quá to lớn rồi. Nàng cùng Đường Hồng tương đồng, cũng hy vọng để cho nhân loại thời gian càng nhiều chút. Nhưng, thời gian xưa nay không chờ người, mạnh như thiên tài nhập thánh, tín niệm không gì sánh kịp, đệ tam thiên tài cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn nhất kiếm trảm phá dị không gian đệ nhất tín. Niệm, trải qua thống khổ chỗ đánh bóng nhiều năm như vậy cuối cùng một kiếm. Tốt nhất ngăn cản thần giáng lâm. Tỉnh Bắc Hồ, nhập thánh giả Phương Nam Tuân cùng đệ nhị thiên tài Hứa Hiền gặp mặt. Đỉnh phong nhập thánh, không thôi, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền đánh giá một mắt Phương Nam Tuân. Hắn rõ ràng phát hiện, Phương Nam Tuân trong cơ thể có một cỗ dị thường sức mạnh kinh khủng không ngừng tăng lên. Mắt thấy sắp ngự trị ở đỉnh phong nhập thánh bên trên. Nguồn sức mạnh này, thiên tài nhập thánh cũng hoảng sợ, thậm chí lệnh Hứa Hiền cảm thấy một chút xíu tử vong uy hiếp. Phương Nam Tuân lắc đầu, hữu dụng, cũng vô dụng, Hứa Hiền, ta không quan tâm những chuyện đó, đem hết toàn lực là tốt rồi. Nói xong, Hứa Hiền trở lại bên trong nhà gỗ, hình như không thế nào quan tâm kế hoạch tác chiến. Ai, Phương Nam Tuân có chút buồn rầu. Chúng ta hẳn là phân phối thế nào đây? Đế đô phụ cận, trong sở nghiên cứu trung ương, Tang tiến sĩ chuyên dụng nghỉ ngơi gian phòng, Dạ Minh Châu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, chiếu ra kia một tấm uể oải không thể tả lại phấn khởi lãnh khốc khuôn mặt. Một quan, hai quan, tam quan, chỉ cần quá rồi hai cửa trước, nhân loại chúng ta liền có nhiều thời gian hơn. Tang tiến sĩ lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Tự lẩm bẩm, cửa thứ ba nhưng nhất thương vong mấy chục triệu. Số may lời nói, tổn thất mấy triệu nhân khẩu. Xin lỗi rồi, chỉ có như thế mới có thể thắng. Dù là Tang tiến sĩ lạnh lùng điên cuồng, đáy mắt cũng lóe qua vẻ giãy giụa. Dạ Minh Châu tiếp tục phát sáng. Có tăng nhiệt trang bị là nó cung cấp phát sáng cần phải năng lượng. Chỉ thấy Tang tiến sĩ nghiêng người, cầm lấy gối, mặt ngoài mây từng đóa tục khí đóa hoa màu đỏ.